Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng ta tiếp tục bước đến một cái câu chuyện khá hay của tác giả Mai Mai. Câu chuyện có tựa đề là Biệt Thự Thiên Vân. Thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Biệt Thự Thiên Vân, tác giả Mai Mai, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có những điều che giấu trong bí mật, hay vì chẳng ai dám nhắc đến, cho nên mọi thứ chìm sâu trong bóng tối. Con người luôn sợ bóng tối, vì bóng tối luôn chứa đựng những thứ ghê gớm và đáng sợ. Mẹ kiếp chứ, sao hôm nay vắng khách vậy chứ, mày chạy được mấy quốc rồi? Tiếng của thằng Tú cất lên sau tiếng hò rút ruột. Kha ruột cổ trong tấm áo bông to bản, đưa điếu thuốc lá nhằn nhúm lên môi rít một hơi dài. Vừa ném ánh mắt ngao ngán ra phố, vừa chán nản lắc đầu nói: chưa đủ tiền đổ xăng hôm nay, đói mốc cả mồm. Mày xem mấy giờ rồi? Có giò trong tấm áo phao màu xám, tôi móc điện thoại xem giờ rồi bảo: 11 giờ. Đêm nay khéo ế khách tao về, mày có về luôn không? Khai nhìn ra dòng người thưa thớt rồi lắc đầu. Chờ cho bóng của chiếc taxi Tú khuất bóng sau con dốc, Khai ném cây tóp thuốc cháy tàn ra vặt cỏ. Điếu thuốc rực lên một đốm đỏ trong đêm đen, gặp mưa nghe đánh xèo một tiếng rồi nằm im trên vật cỏ rũng nước. Kha chán nản đưa tay mở cửa chui vào thu mình trong xe. 23 giờ đêm, thị trấn Thảo Nguyên đã chìm trong khung cảnh tĩnh mịch thâm u, hầu hết dân cư đều đã chìm trong giấc ngủ. Xa xa nơi ngã tư đầu đường, một vài gã trai chạy xe chậm chậm từ quán karaoke rồi nhanh chóng lẫn vào màn đêm của phố thị. Cái quán karaoke đó là nơi duy nhất trong thị trấn tự hào vì có bộ dàn âm thanh cũ kỹ và một danh sách những bài nhạc xến của danh ca Tuấn Vũ. Ngặt nỗi bữa nay đang vào đầu đông, thời tiết se lạnh, gió từ trên núi thổi về ào ạt, khiến loạt cành cây già nua khô khong, oằn mình không nổi mà đứt lìa khỏi thân. Chúng gãy răng rắc và rụng xuống đột đột trên nóc xe. Sau một tuần nghỉ ngơi, hôm nay Kha lại đi làm. Công việc quen thuộc gắn lấy anh đã 4 năm nay, đó là chạy taxi. Kha năm nay 28 tuổi, chưa có vợ con, còn cha mẹ già năm đó đến cùng 70 tuổi. Vì mưu sinh, Kha một thân một mình lên thành phố làm việc. Bố mẹ Kha sinh sống ở quê, bám vào mấy xào ruộng và cái tiệm vải ở chợ làng. Công việc chạy taxi dù không đem lại cuộc sống giàu sang cho gia đình, nhưng chỉ ít thu nhập cũng gọi là tạm ổn. Chẳng vậy mà 4 năm qua, Kha đã bám lấy nghề này làm cần câu cơm giữa thành thị chật hẹp. Tính ra nếu tháng nào đều khách, gom góp gửi về cũng bằng 2 tháng tiền công thợ hồ. Nhưng mà đêm nay có lẽ là đêm xui rồi. Từ chập tối tới giờ Kha mới chờ được 2 khách, lại toàn đi quãng đường ngắn, cho nên tiền nong công cán chẳng được bao nhiêu. Hành nghề cùng với Kha là Tú. Đêm nay Tú nhỏ hơn vì chẳng bắt được quốc nào. Lạnh lẽo kèm thêm chán nản, cho nên Tú đã bỏ về nhà từ ban nãy. Còn lại một mình Kha cố gắng nán lại xem còn ai gọi xe không. Chờ thêm 4-15 phút, thời gian đã đổ về nửa đêm. Quán karaoke tấp nập khách ra vào, giờ này lác đác còn 2-3 mống. Biết có chờ thêm cũng chẳng ăn thua, Kha quyết định đánh xe về căn nhà cấp 4 thuê ở vùng ngoại ô, cách đây hơn 20 cây số, để nghỉ ngơi. Chiếc taxi với ánh đèn vàng tù mù chạy ì ạch vì đường trơn ướt hướng về ngoại ô của thị trấn. Hai bên đường giờ này đã vắng ngắt. Vì đã mải đít trên cung đường này hàng trăm ngàn lần, cho nên Kha thuộc đường như lòng bàn tay. Nhắm mắt cùng lái được xe về nhà. Vừa chạy xe, Kha vừa nhận nha rít thuốc. Chỉ chừng 200 mét nữa là đến cửa hàng Bách Hóa. Đi tiếp 30 mét tới trạm xá dân sinh, cạnh đó là trường tiểu học, kế đến là xưởng gỗ, chợ rau, tiệm sửa xe máy, hiệu may, và ngoặt vào con ngõ nhỏ quen thuộc. Kha sẽ tắt máy, chụp bàn lên xe, tất cả mất 6 phút, rửa chân thay đồ thêm 6 phút nữa. Chỉ sau chục phút Kha sẽ được nằm trong chăn ấm đệm êm. Kha thở dài rồi tập trung lái xe. Xe chạy qua trạm xá chợ rau và chuẩn bị rẽ thì Kha bất chợt nhìn thấy một bóng đen trên bậc tam cấp của căn biệt thự sân trắng có tên là Ngọc Lan. Biệt thự Ngọc Lan này Kha chẳng lấy làm gì lạ, vì ngày nào anh cũng đánh xe qua đó. Căn biệt thự lớn lắm, cánh cổng sắt màu đồng thau quanh năm đóng im lìm, tường rào bao quanh giật một màu sơn trắng. Và dù sống ở đây đã mấy năm, nhưng chưa bao giờ Kha thấy mặt của chủ nhà. Đã có mấy lần đánh xe đi qua, Kha ghé mắt nhìn vào cơ ngơi đổ sổ đó mà ao ước. Nhưng đó lắm mới vô tình bắt gặp cổng mở ra, sau đó là một chiếc xe hơi đất tiền tiến vào cánh cổng đóng lại. Tòa lạc ngay ngã ba của vùng ngoại ô nghèo nàn, căn biệt thự Ngọc Lan càng nổi bật hơn. Biệt thự xây theo lối kiến trúc của Trung Đông, hệt như là một tòa nhà lâu đài. Và đêm nay căn biệt thự Ngọc Lan này là một nơi duy nhất còn sáng đèn. Bóng đèn đứng ngược sáng cho nên Kha không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một cánh tay giơ lên ra hiệu vẫy vẫy. Kha phanh kít lại bụng đấu tranh tư tưởng, Kha nghĩ đến cái chấn và cốc cà phê thơm đậm. Nhưng không kịp nữa, người kia đã vội vã rào bước sang đường. Gót giày cao gót gõ lộp cộp xuống mặt đường nhựa, đó là một người đàn bà mặc căn cứ vào dáng vẻ nhanh nhẹn thì áng chừng là còn trẻ lắm. Cô ta mặc áo dạ đen dày, khoác ngoài là chiếc váy dài màu trắng chấm tận gót chân. Mái tóc và nửa khuôn mặt giấu sau chiếc khăn trắng hoa đỏ. Đôi bàn tay bọc kỹ trong chiếc găng len cũng màu đỏ. Và cô ta xách lỉnh kỉnh những túi ni lông đen to đùng buộc túm. Loại túi đựng rác chuyên dụng mà người thành phố. Sau lưng thì đeo một chiếc túi đựng vật gì khá dài và nặng. Thế khách gọi xe, Kha vội vàng hạ cửa kính. Chào cô, xin hỏi là cô đi đâu giờ này gần nửa đêm rồi? Nhưng người đàn bà đã kịp mở cửa sau. Hơi lạnh buốt của phố xá ùa vào thúc vào không gian chật hẹp ấm áp bên trong lòng xe. Cứ đi đi rồi tôi chỉ chạy thẳng. Người đàn bà nói như ra lệnh. Xa không? Không, gần thôi. Một mùi hương lạ ập vào theo. Qua chiếc gương nhỏ trong xe, Kha cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của người khách lúc nửa đêm. Nhưng mà người đàn bà quay hẳn sang cửa kính, cho nên là hắn chỉ có thể thoáng thấy sống mũi nhỏ và thằng thấp thoáng sau chiếc khăn hoa. Kha hầu như không thấy khi đón khách ở ngoại ô này, mà thường sang kiếm ăn ở khu vực nội thành bên cạnh. Cách ngoại ô chỉ chừng chục cây. Ngàn nỗi đêm nay ế khách, cho nên Kha tặc lưỡi cho nên đón luôn. Vùng ngoại ô nghèo nàn về đêm gần như không có ánh đèn, kể cả là le lói. Không gian chìm trong sắc tối đen và một màu âm u lạnh lẽo. Vùng ngoại ô này lọt thỏm trong một tỉnh nghèo, chỉ mới khởi sắc chút đỉnh nhờ vào việc phát hiện ra tầm quan trọng của du lịch, mà rải rác quanh đó là những rừng, những sông, những suối, những nơi đám trẻ con quanh đây thường ngụp lặn hồi còn nhỏ. Giả cách lại hò nhau kéo ra dựng trại, chụp ảnh và thậm chí phóng viên còn viết bài với những mỹ từ kiểu hòn ngọc non cao hay là Viễn Đông đệ nhất động. Hôm nay Kha không kiếm được nhiều, phần vì mùa đông thưa vắng khách du lịch, phần vì ngày nghỉ dân công sở cao cấp trong nội thị không có lý do để bắt taxi của anh. Người khách lạ dường như hiểu điều ấy, cô ta nói khẽ giọng của người miền Bắc chuẩn thanh điệu. Anh taxi, anh cứ đi thẳng lúc nào rẽ tôi bảo, chạy xe muộn tôi sẽ gửi thêm tiền trà thuốc cho. Kha mừng trong lòng rồi bảo, vâng, thế chị thắt dây an toàn để tôi đi luôn. Nói rồi Kha cho xe chạy bon bon về phía ngoại ô. Đến đây những ngôi nhà đất tồi tàn dần đi. Cho dù là khu nhà mặt phố trung tâm cũng không thể gọi là sáng sủa và sang trọng. Đi thêm một đoạn nữa là đồng ruộng, phía xa là núi đen thấp những hình khối khổng lồ quặc. Kha bật đèn pha quét ra lòng đường như nhấp như trải dài đến vô tận. Vẫn là một màu đen âm u và lạnh giá thấu xương. Từ ngày xuất hiện cái gọi là du lịch, con đường này được làm lại, đừng trải nhựa phẳng lì thay thế cho lối đi đầy ổ gà ổ voi như từ thuở sơ khai. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trong màn đêm, ì ạch đi thêm dăm cây số nữa. Thế này mà gọi là gần thôi sao? Kha lẩm bẩm ở trong bụng, lũ người có tiền thì vài chục cây số vẫn cho là gần. Dân quê như anh, gần có nghĩa là chỉ ngay đầu đường, ngay bên ngoại ô. Chiếc taxi lao nhanh hơn trên xa lộ, một lát sau chạy tới ngã ba đường. Phía trước của anh là một cánh đồng hoang rậm rịt. Kha đánh xi nhan sang phải theo thói quen, vì dù biết rằng thế gian giờ này chỉ còn một vật chuyển động duy nhất, đó là chiếc taxi Kia Morning cũ mềm đang chở khách của anh. Thật ra thì việc chở khách đêm như vậy, nhất là đàn bà trẻ với Kha, chẳng có gì lạ. Giờ này ra đường trang điểm và nước hoa, chỉ có thể là gái đi khách. Kha nhầm tính trong bụng rằng người đàn bà trẻ này chắc chắn là một ả gái điếm, và đích đến là con đường chạy lên khu du lịch trên núi. Lại là một gã nhà giàu to béo phố Pháp nào đó đi nghỉ đông, ham của lạ, và cô ta được gọi đến qua điện thoại. Kha cười tủm trong bụng bằng một nụ cười hiểu biết, anh chẳng còn lại gì dăm ba cái hạng đàn bà như vậy. Anh taxi ơi, không phải đường này, anh rẽ sang con đường kia cho tôi. Người đàn bà trẻ ngồi đằng sau nãy giờ im lặng như một xác khô, đột nhiên cô ta cất một giọng khẽ khàng nhưng gấp gáp khiến cho Kha giật mình. Không phải cô ta làm cho anh giật mình, mà câu chỉ đường khiến cho anh cảm thấy lạnh gáy. Kha hỏi lại bằng một giọng điệu run rẩy. Cô bảo sao, rẽ đường nào? Anh rẽ con đường kia, anh quay lại rẽ trái không phải rẽ phải. Cô định đi đâu? Anh cứ đi rồi tôi chỉ tiếp, sắp tới rồi. Kha định thần cố gắng chấn an tinh thần rồi chậm chạp cài sút lùi. Anh băn khoăn dừng lại giữa ngã ba đường. Ánh đèn pha lúc này quét sang trái là một con đường mòn với đám dây leo buông rậm rạp và đám cỏ dại mọc ngang qua hông người. Rồi là con đường khá rộng rãi đủ để cho hai xe tránh nhau. Ngay dưới chả cây cổ thụ đang xòa thấp tán ủ rũ giữa đêm đông, Kha nhìn thấy một tấm biển xanh có mũi tên chỉ đường với những dòng chữ đã rỉ sét không còn đọc được cho rõ. Nhưng mà không cần đọc chữ, anh cũng biết con đường này dẫn đến đâu. Có thăm ai ở trong này vào giờ này? Đoạn đường này phải chạy hơn 20 cây số mới có khu dân cư. Kha nghi ngờ hỏi mà không dám quay đầu lại. Vâng, em đi tìm người anh ạ. Người phụ nữ khẽ nói vừa trả lời như là vừa không. Đôi mắt đờ đẫn vẫn nhìn ra ngoài ô cửa kính xe với làn mưa phùn xe sắt. Kha mím môi đánh xe vào ngã rẽ lối mòn. Những cú sốc kinh hồn bắt đầu hành hạ người trên xe. Lâu rồi con đường không có ai qua lại, thậm chí là cả trâu bò cũng vắng mặt, khiến cho cỏ mọc dẫy lên ngay từ nền đường. Hai bên trải dài những cánh đồng hoang phí. Quanh đây không còn mấy người quần cư nữa, phần vì cuộc sống đói nghèo khiến các hộ dân đơn lẻ trên những đỉnh đồi cũng bỏ nhà vào phố thị làm thuê những công việc mặt hàng, còn hơn là việc trông chờ vào mấy thửa ruộng nương khô dưới cái nắng cháy ngột ở tỉnh lỵ vùng này. Còn hơn là trông chờ vào mấy thửa ruộng khô xác dưới cái nắng cháy ngột ở tỉnh lỵ vùng này. Kha gạt bỏ ý nghĩ ấy trong đầu và tập trung vào ánh đèn đường như yếu dần trên mặt đường. Lén lén ném ánh mắt qua gừng chiếu hậu, người đàn bà trẻ vẫn tựa đầu vào ô cửa kính nhìn ra, điệu bộ hệt như bàn nãy. Theo như Kha biết thì chỉ còn vài túp lều tồi tàn trên đồi của những người già không còn biết đi đâu, sống chờ chết nhờ vào những vạt rau và đám ao tù quanh nhà. Cách đây hơn 20 cây số mới là một xóm nghèo khác. Kha móc điếu thuốc du lịch gắn lên môi, vừa nhìn đường vừa châm lửa rít, ném ánh mắt dè chừng qua kính hậu. Kha bảo: cô định thăm ai ở đây? Cẩn thận lạc đường nha. Nếu tìm không ra thì tôi sẽ chở cô về khách sạn. Chứ đừng bắt tôi lang thang cả đêm rét mướt như vậy. Kha bắt đầu cao giọng hơn, liếc mắt nhìn đồng hồ báo cây số. Số tiền đã lên đến gần 100 ngàn. Vâng. Người đàn bà đáp lại bằng một giọng nói khẽ và sột soạt những túi bóng màu đen. Có lẽ cô ta còn một mẹ già ở đây. Một đứa con xa quê lâu ngày giờ thành đạt quay về để báo hiếu. Kha vừa phỏng đoán vừa mỉa mai, vừa nguyện rủa vị khách đang sẵn sàng hào phóng. Xe chạy chậm hơn vì đường xấu và người đàn bà vẫn chưa có ý định muốn bảo hắn dừng lại. Càng đi sâu vào lối mòn, Kha lại càng lạnh người, như thể tất cả các cửa kính xe đều mở. Trong khi mồ hôi chán túa ra xuống má, những ngôi nhà đơn lẻ mà ban ngày giống như mấy dấu chân trên đỉnh đồi thưa dần rồi lùi hẳn lại đằng sau. Kha chắc chắn như vậy, giờ chỉ còn cái nơi duy nhất ở phía cuối con đường, trước khi quẹo vào con đường hoang vắng và kéo dài hơn 20 cây số, không có người sinh sống. Cô định bắt tôi đi đến cuối đường à? Vâng, khi nào tôi bảo anh dừng hãy dừng. Kha phanh kít lại, bánh xe đẩy trên những gồ ghề. Anh ngồi chết lặng, mồ hôi vã ra mờ cả mắt. Kha thậm chí còn không dám quay mặt ra đằng sau. Trong đầu óc chợt dấy lên một cảm giác kinh sợ. Anh đoán trên băng ghế sau là một bóng ma trêu ngươi giữa đêm hôm khuya khoắt. Ví thử như là trước mặt kia là một nghĩa trang, Thì dù chẳng dễ chịu gì nhưng anh vẫn nghĩ rằng khách trên tắc xe có lý. Đằng này nó là một con đường không có cư dân sinh sống. Cô đến đó có việc gì? Lần này Kha dồn hết sức nói bằng tất cả những can đảm còn lại. Giờ đã hơn 12 giờ, tôi không đi thêm được nữa. Nếu cần tôi cho cô xuống đây. Không, anh giúp cho việc này. Đằng nào cũng đến đây, làm sao tôi đi bộ được chứ? Cô gái rối rít, cô ta vội vàng rúi vào tay của Kha tờ bạc mệnh giá lớn nhất. Vì hai tờ giấy bạc, vì hơi ấm từ bàn tay kẻ khác giới, tình cờ va chạm lúc đưa tiền, hay vì giọng nói đáng thương của một người phụ nữ xa lạ mà Kha đã mềm lòng. Hắn thở dài rồi đạp chân ga, xe chạy hùng hục như đang lao đầu xuống vực. Bóng tối đặc quánh như là đêm 30 và gió vẫn rền rĩ qua cửa kính xe. Đèn pha quét mãi trên rìa đường lồn nhồn cho đến khi nó dừng lại trước một tòa nhà đổ nát ẩn sau một bức tường bao bằng đá xanh vững chãi. Phía trên đỉnh tường trước đây là hàng rào thép gai đã biến mất cùng với tất cả những gì thuộc về sắt thép của tòa nhà. Cả chấn song cánh cửa vào biển treo trên cầm đều bị lũ dân nghèo cưa ra rồi mang đi bán sắt vụn. Nhưng nhìn thật kỹ thì vẫn còn một tấm biển đá đen bọc viền thép ốp vào cột trụ ngồi ngoài cầm mà không đáng gì để nạy nó ra. Hàng chữ nổi bật đã phủ đầy bụi đỏ nhưng vẫn còn đọc được dưới ánh đèn pha biệt thự Thiên Vân. Biệt thự Thiên Vân này là Kha chẳng lạ gì, dù chẳng mấy khi bén mảng ra đây. Nghe nói dạo trước chủ nhà này có một cặp vợ chồng trẻ sinh sống. Chẳng hiểu mâu thuẫn thế nào mà người chồng đăng tâm ra tay giết vợ. Vụ án đó ầm ầm trên báo tốn không ít giấy mực. Dù cho người chồng máu lạnh đã khai nhận ra rằng chính tay của hắn ta giết vợ, nhưng xác vẫn chưa tìm thấy. Kha biết điều đó vì vụ án xảy ra khi anh dọn đi ngoại ô sống chưa lâu, đúng ra là 4 năm về trước. Quay trở lại hoàn cảnh của hiện tại, người đàn bà nhìn chừng chừng vào hàng chữ, mấy giây sau mới mở cửa bước xuống, kéo theo lệt xệt túi to túi nhỏ trong tiếng gió rít đang thét vào, đập phành phành lên những cánh cây đại thụ của đám cú mèo ăn đêm. Kha ngồi đông cứng trên ghế lái, bản thân không biết phải làm gì tiếp theo. Người đàn bà kia tiến vài bước lên đầu xe rồi quay lại. Chiếc khăn quàng tụt xuống cằm để lộ ra một khuôn mặt quãng ngoài 28 tuổi, không đẹp không xấu, với những nếp nhăn hẳn sâu do cái nheo mắt nhìn ánh đèn pha. Có lẽ điểm sinh nhất trên khuôn mặt của người phụ nữ là một chiếc mũi thanh tú phù hợp với một đôi mắt đèn sầu hùn hút như là bóng đêm. Một khuôn mặt dễ thuyết phục và quả nhiên cô ta đã thuyết phục được Kha. Anh taxi, anh đợi tôi ở đây được không? Khoản tiền ban nãy mới chỉ là phí một chiều, tôi sẽ thanh toán thêm cho. Kha gật đầu không phải vì tiền, không phải vì vẻ mặt dễ thương hay là đáng thương của vị khách hàng bất đắc dĩ. Anh vẫn nổ máy vấn đề đèn pha, còn người phụ nữ đã vội vã rảo bước rồi biến mất sau bức tường đổ nát, cầm chiếc đèn pin chuẩn bị sẵn. Còn lại một mình, các cảm thấy cổ họng của mình gần như nghẹt thở. Kha chốt chặt cửa xe, nhưng tiếng vạc ăn đêm, tiếng mèo hoang đồng tình thảm thiết, tiếng côn trùng rền rĩ và cả tiếng gió u u từ trên đỉnh núi luồn lách qua những cánh đồng hoang khiến cho Kha là người đi vì sợ, rồi bản thân cũng xếp vào dạng cứng bóng vía. Tất cả những âm thanh đó trộn vào nhau thành tiếng khóc kỳ quái của một kẻ vô tình. Trong bóng đêm, ảo giác của hắn trở nên đâm mưu như những bóng ma vô hình đang ghé vào tay của hắn mà khóc. Đau đớn, cào xé và sợ hãi tuyệt vọng, tay Kha nhấp đi, song hắn không dám cúi xuống nhìn, sợ nhớ đâu chạm vài vũng máu tươi đang dần đen đặc lại vì khí lạnh. Căn biệt thự Thiên Vân với vụ án giết người giấu xác nổi tiếng đã làm ồn ào một thời gian dài. Chỉ biết sau vụ việc đó, căn nhà bỏ hoang luôn và đến lúc này đã sập sệ và xuống cấp. Đã có nhiều tin đồn hồn ma của người vợ trẻ vẫn lảng vảng quanh đây, và bất cứ kẻ nào đặt chân vào trong đất biệt thự đều bị dọa cho mất vía. Kha biết chắc đó là những câu chuyện giải khuây của dân nghèo, luôn có sở thích đặc biệt đối với những câu chuyện truyền miệng hơn là báo chí chính thống. Bởi lẽ dọa ma là vậy, thế nhưng mà đám trộm cắp vẫn lẻn vào bẻ sắt trộm đồ như thường. Ngặt nỗi thời gian lúc này đã đổ qua quá nửa đêm, lại gặp đêm âm u mưa phùn, cho nên khung cảnh xung quanh nhuốm một màu rợn rợn. Người bản tính cứng cỏi như Kha cũng không tránh được những cái giật mình thon thót. Từ ngày vụ án kinh hoàng đó diễn ra, người mất kẻ đi tù thì căn biệt thự Thiên Vân bỏ hoang, không có tồn tại sự sống trong đó nữa. Căn biệt thự rộng rãi nhưng sập sệ hoang tàn trở thành nơi trú ngụ của chim cú, mèo hoang và rắn rết. Đôi lúc có cả đám nghiện hút mò vào làm bãi đáp. Về phần của Kha lúc này đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian đã gần trôi qua gần 12 giờ 45 phút sáng. Người phụ nữ kia vào đó được gần nửa tiếng rồi chưa thích trở ra. Kha thấy sốt ruột quá mồm lẩm bẩm. Cô ta làm cái quái gì trong đó vậy? Một phụ nữ trẻ nửa đêm lần mò trong một căn biệt thự bỏ hoang. Kha lẩm nhẩm rồi bất chợt thấy lạnh sống lưng. Đêm này nếu có về đến được nhà thì anh cũng không ngủ được. Kha bị bệnh mất ngủ kinh niên từ nhiều năm. Chiếc chăn ấm trong căn nhà mới sát bên nghĩa địa, vì vậy vừa là niềm an ủi, vừa là cơn sợ hãi và nỗi ám ảnh. Kha không thể nào có giấc ngủ sâu khi mà đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc nửa trẻ con nửa đàn bà rền rĩ, và bất cứ thanh âm nào lạ lọt vào tai cũng khiến cho hắn co rúm lại giữa đêm khuya. Ngó nhìn hai tờ bạc 500.000 cầm trên tay, quá thừa cho một cuốc xe ban nãy, cho nên Kha chần chừ định bỏ về. Anh quay đầu xe ra hướng cổng, rồi rút cục lại tắt máy, cầm đèn pin và bước trở ra ngoài. Hơi gió đêm lạnh buốt thấp vào mặt, Kha hơi lưỡng lự rồi quét đèn pin một vòng. Căn biệt thự Thiên Vân cỏ dại đã mọc lút sân, rêu ướt và dương xỉ bám đầy trên vách tường. Căn biệt thự hoành tráng năm nào bây giờ chỉ còn lùm lùm một đám đen kịt đang rùng mình ở trước gió. Những cánh cửa gỗ hiếm hoi còn sót lại của căn nhà liên tục đập sầm sầm vào khung cửa sổ. Càng về sáng gió rít càng mạnh, dù mưa đã chợt ngừng rơi. Kha lấy hết can đảm bước vào cửa chính đang mất cánh, hơi lạnh ẩm mốc sực ra, không ấm hơn chút nào so với bên ngoài. Đèn pin dẫn vào loang loáng trên vách, chỉ duy nhất có một bức tường bao được xây bằng đá, còn công trình bên trong căn biệt thự Thiên Vân hoàn toàn được làm từ gạch ống đắp vôi. Chậm chậm tiến vào bên trong, Kha đi dầm theo một hành lang dài và sâu hun hút. Trần nhà vôi vữa đã bong chốc thành từng đám lớn, bên bức tường sắt khoảng vườn có một khe nứt, từ đó đám dây leo luồn vào bên trong. Thoạt nhìn như là một con rắn đang vắt vẻo làm cho Kha giật mình. Cô dì ơi, cô đâu rồi? Kha có tiếng gọi nhẹ nhẹ nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió vụn vụt từ ngoài sộc vào. Đi hết dãy hành lang dài hơn 20 mét, Kha thấy mình đứng giữa một ngã tư hành lang. Hắn không biết là phải rẽ vào đâu nữa để tìm người đàn bà quái dị kia. Này cô dì ơi, cô đang ở đâu? Tiếng gọi của Kha ban nãy còn sang sảng giờ gần như là thì thào. Anh không dám làm kinh động nơi nặng nề âm khí này. Vậy mà những âm thanh thì thào cũng vẫn dội lại từ những vách tường, khiến cho Kha hầu như muốn quay trở lại. Cô dì ơi, cô đâu rồi? Từ ngần mất mấy giây, Kha rẽ bừa sang hành lang bên phải so với hướng mặt của mình. Một căn phòng ngủ tối tăm trống rỗng và lạnh giá, dài như là hầm mộ. Đến mèo hoang cũng không muốn chui vào đây ngủ qua đêm. Kha đoán rằng đó là phòng ngủ của vợ chồng chủ nhân nhà năm xưa. Cô dì ơi! Tức thì có tiếng lồm cồm của tiếng giày cao gót gõ xuống mặt sàn bê tông. Thanh âm rõ mồn một, tiếng vọng đơn độc đó len qua những vách tường và lọc cẩm xa dần. Kha tiến sâu hơn vào dãy hành lang và bất ngờ bắt gặp một hành lang chắn ngang. Kiến trúc hai bên căn biệt thự Thiên Vân là một công trình khá kỳ lạ, với trần thấp và cửa ra vào cũng bé xíu, như thể người đã vào rồi thì chỉ cần lấp thêm một hòn đá tảng nữa là xong. Căn phòng sẽ vĩnh viễn trở thành mổ sống. Lần này Kha lại rẽ bừa sang trái, hành lang này dài hơn, có vẻ như không có điểm tận cùng, và đập vào mắt của anh là hai phòng ngủ nằm bên cạnh. Hai cánh vẫn còn nguyên khép hờ vào vách đá. Kha chưa thể lý giải được vì sao Lô Đạo Trích còn chưa thèm bê hết những cánh cửa này đi, thì trần bên tai vang lên những tiếng rì rầm như có là đám đông người đang bàn bạc to nhỏ sau căn buồng ngủ kia. Kha mắm mồi tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. Kha chậm chậm đưa tay kéo một cánh cửa. Cánh cửa phòng làm bằng sắt nặng trịch khó nhọc rít lên một hồi dài đầy ai oán như là tiếng khóc. Ánh đèn pin run rẩy cho hắn biết được rằng bên trong không có gì ngoài bốn bức tường và một cái giường bằng gỗ mục nát. Những tiếng rì rầm lại tiếp tục nổ ra, lần này có vẻ như ở căn buồng ngủ bên cạnh. Kha dòi đèn xoay tận góc buồng một cách vô nghĩa, tiếng rầm rầm vẫn còn tiếp tục như là trêu ngươi. Chúng rõ dần lúc nhỏ lúc to như là tiếng câu hồn, lúc thê lương than vãn như là lời thúc tội. Chẳng lẫn những tiếng thì thào có cả tiếng rền rĩ như là tiếng khóc thương đầy ai oán. Cùng lúc đó thì tiếng lọc cọc bàn ấy lại nổi lên, cái người đang di chuyển kia rõ ràng ở phía cuối hành lang. Kha lao vội ra rồi rào đeo, Kha lao vội rồi đảo bước theo. Càng lúc càng nhận ra cái thứ mùi thơm cháy khét của một vật gì đó đang bị đốt cháy. Thứ mùi thơm quen thuộc mà tức thì trí óc lú lẫn, đang tê liệt vì sợ hãi chưa kịp gọi thành tên. Kha bắt gặp một hành lang khác chắn ngang và lập tức đi theo hướng mà cứu xác đang dẫn dắt. Cô gì ơi, cô đấy hả? Kha gọi to hầu như là sợ cả tiếng nói của chính mình. Đáp trả lại tiếp tục là những tiếng thì thầm, tiếng trần bò của côn trùng, tiếng vỗ cánh của những loài lông vũ ăn đêm. Nơi cuối căn biệt thự đổ nát, Kha nhận thấy một cánh cửa đang mở toang chắn ngang đường như là khiêu khích. Từ đó thứ mùi kỳ lạ nọ phỏng phất bay ra. Kha đứng chết chân rồi sau vài phút quả quyết nhảy sổ đến đó. Trong một phần nghìn giây, không cần thứ ánh sáng nào hỗ trợ, Kha cũng nhận ra chiếc váy dài thượt, đôi găng tay đỏ và chiếc khăn trùm đầu màu trắng có hoa loang đỏ. Chiếc áo khoác đen đồng tình với bóng tối, khiến cho người phụ nữ, vị hành khách đi xe bất đắc dĩ của Kha như là một bóng ma vô hình vì những đốm trắng đỏ lơ lửng trong không khí. Cô ta vẫn đang ngồi bất động với những que hương lập lò đốm đỏ. Và khi Kha dọi thẳng đèn pin một cách sẵn sàng, người đàn bà kỳ dị cũng chẳng giật mình, mà trái lại điềm nhiên tiếp tục dỡ những vật đựng trong chiếc túi đen xếp ra mặt đất. Quần áo, chăn gối, sách vở và một số vật dụng thường nhật khác. Cô ta bày biện cứ như thể nơi địa ngục này là căn hộ riêng của cô ta vậy. Sau đó người phụ nữ mở ra một nút chai đã chuẩn bị sẵn, mùi xăng sộc lên và liền sau đó, mùi cháy khét của vải vóc, giấy má và cả nhựa bị nung chảy. Cô ta chậm rãi thở từng thứ bột và đám lửa đang bừng bừng cháy giữa căn buồng giam chật hẹp. Xin lỗi đã làm anh sợ, nhưng em gái tôi bị chồng sát hại tại căn biệt thự này, đến nay vẫn không tìm thấy xác, hôm nay là ngày nó chết. Cô ta nói với đống lửa đang bùng lên dữ dội. Năm nào tôi cũng đến đây hóa vàng cho con bé, căn buồng này là nơi nó sinh sống đấy anh ạ. Kha đứng dậy trầm ngâm cứ nghĩ đến việc cô ta hàng năm lần mần trong căn buồng này đốt vàng mã cho vong hồn em gái. Kha ước gì lúc này đừng tham gia vào việc này, mà vì sớm một chút chắc đã không tình cờ giáp mặt quá vụ hắc ám này. Được rồi, cô đốt xong vàng mã xong thì về được chưa? Kha hấp tấp muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Người đàn bà lắc đầu. Còn nhiều lắm anh, xin anh đợi tôi một lát. Được, để tôi giúp cô cho nhanh. Kha vội vàng lấy chui đèn vun lại những vật dụng đang bị đốt. Ánh sáng trắng nhợt nhạt theo nhịp loang loáng trên vách tường. Còn một việc nữa tôi mới về được, xin anh đợi cho. Người đàn bà khẽ khàng đứng lên, đôi váy suýt nữa xém vào lửa. Cô ta đối mặt với Kha. Chiếc khăn xanh trùm đầu tụt xuống làm mớ tóc đen dài xòa vào mắt, khiến khu vực dưới vầng trán chỉ còn là một vũng tối ảm đạm. Đằng nào anh cũng đợi tôi rồi, anh cố chờ tôi chừng một tiếng đồng hồ nữa. Nếu tôi không tìm thấy cũng không dám lại anh đợi thêm. Cô tìm gì chứ? Xác em gái thôi. Cô có biết tìm ở đâu không? Không. Tôi chỉ nghe thầy bùa nổi danh phán xác em tôi ở quanh đây. Sự người đàn bà lặng lẽ đi khi mà nhìn về mặt của Kha và thở dài. Cả hai lặng lẽ đứng nhìn đống lửa. Ánh lửa nhảy nhót trên bức tường nhỏ dần rồi lịm hẳn, để lại những đống tro tàn nguyên khối trên mặt sàn và mùi khét do cháy phơ phất trong không gian chật hẹp. Những đống hương trầm cũng lập lòe đến sát chân. Đi thôi, người đàn bà lên tiếng dục. Người đàn bà nhìn lại căn buồng một lần nữa rồi vơ vội vài thứ còn lại mà bước theo Kha ra hành lang. Vừa đi thì người đàn bà vừa móc ra một tấm mảnh chân dung cỡ 3x4 đưa cho Kha rồi kể. Tôi là Trà My, em gái tôi đây, con bé tên là Huyền My. Năm nó mới mất tròn 20 tuổi. Khai nhìn tấm mảnh qua ánh đèn rọi, Một người con gái mặt bầu bĩnh, da trắng, mũi cao hệt như người đàn bà này, nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt hiền hòa và một nốt ruồi son nằm ngay ở trên môi. Đó là một cô gái rất đẹp, vẻ đẹp nhân hậu chứ không sắc sảo như người chị của mình. Nén tiếng thở dài, khá âu sầu hỏi: "Tôi cũng có đọc thông tin vụ án này trên báo, thành thật chưa buồn cùng chị." Người đàn bà âu sầu: "Thằng chồng nó là một kẻ vũ phu, đâu tán tỉnh con bé nó đâu có vậy. Tôi ân hận lắm anh ạ, vì chính tôi là người giới thiệu thằng khốn nạn đó cho em của mình, vì thói ghen tuông bệnh hoạn mà nó giết con bé. Bố mẹ tôi sau đợt ấy cũng đổ bệnh mà mất, nhà chỉ còn mình thôi." Khẽ chấp miệng nói vài câu động viên: "Thôi chuyện đã qua rồi, bây giờ chị tính tìm ở đâu?" Người đàn bà thở hắt ra quả quyết bảo: "Tôi đã đi xem thầy, thầy này nổi tiếng trong giới bùa ngài. Thầy bảo xác nằm ở ngay gốc cây phượng sau nhà 3 mét. Xuống là thấy thôi. Tôi có đem theo cái cuốc này, cuốc của Nhật Bản gập lại bằng cỡ bàn tay cho nên tiện lắm. Tôi phải đào xác em của mình lên rồi cuộn cất cho tử tế anh ạ." "Vâng, thế để tôi phụ chị. Dẫu sao giờ này về cũng chẳng ngủ nổi nữa." Người đàn bà nói trong nước mắt: "Vâng, cảm ơn anh." Đến đúng vị trí mà người đàn bà tên Trà My bảo là thầy phán có xác bên dưới, Kha cầm lấy cái cuốc như là bị thôi miên. Kha bộ nhát đầu tiên vào lòng đất, rồi đến nhát thứ hai. Trong tiếng cú kêu mèo khóc, côn trùng rền rĩ, tiếng gió hú u u, những nhát bộ đều đều vẫn còn vang lên vầm vập. Từng ấy âm thanh như thể đẩy Kha sâu hơn theo mỗi nhát cuốc vào trong lòng huyệt mộ. Sau hơn một giờ vật lộn, người đàn bà thất thần quỳ xuống. Hố đất đã rất rộng nhưng chẳng thấy cái xác nào. Kha mệt mỏi dìu vị khách tội nghiệp trở ra ngoài xe, nổ máy đưa về chỗ đón ban nãy là căn biệt thự Ngọc Lan. Vừa lúc đồng hồ điện tử trên xe nhảy sang số 5 xanh lét. Bà Trà My rúi cho Kha 3 triệu đồng, mặc dù Kha nhất định không nhận. "Chị giữ lấy, bà đấy chỉ đưa cho tôi 1 triệu là dư rồi." Bà Trà My liền lắc đầu nói: "Tôi đã làm phiền anh rồi, coi như số tiền này là công cán của anh vì giúp tôi ban nãy." Nói rồi người đàn bà bước xuống xe và bấm chuông căn biệt thự. Ngoài việc đào xác đêm khuya thì việc bà ta là chủ căn biệt thự Ngọc Lan này, khi nghe tiếng ô xin chào hỏi làm cho Kha càng ngạc nhiên gấp bội. Kha ngồi trên xe nhìn cánh cổng đóng lại rồi nổ máy lái xe ra về. Hơn 2 giờ sáng hôm ấy anh về đến nhà, trong đầu của anh bây giờ rằng xé trăm ngàn suy nghĩ, nhưng đều dồn về đường cụt. 2 giờ 30 phút sáng, gió thổi ù ù qua những hàng cây, quất những cành lá đập vào nhau xao xác. Bầu trời kéo sấm chớp rạch ngang, báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp ập đến. Kha rít nhanh một điếu thuốc rồi chờ đợi ly cà phê đang nhỏ những giọt chậm chạp. Mang theo nỗi buồn man mác trong lòng, Kha chắp tay lên bên khung cửa sổ rồi nhìn ra ngoài đường. Đường phố vắng lặng, thi thoảng có vài người sùm sụp áo mưa phóng xe thật nhanh. Có lẽ là đám ấy lấy rau đêm, ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió này. Kha nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ mới gần 3 giờ thế mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc, đựng hơn 9 tiếng đồng hồ. Đang thở dài vì chuyện ban nãy, Trần Kha nhíu mắt nhìn ra. Phía ngoài đường có một bóng người đang đứng im bất động. Bóng người ấy đứng bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên của ngôi nhà mà Kha đã thuê. Dường như người đó đang nhìn chăm chú vào nhà, đúng ra là nhìn thẳng vào anh. Do màn đêm và do khoảng cách quá xa cho nên Kha không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Căn nhà này Kha thuê cùng với một người cùng làng lên đây làm ăn tên là Thiện. Ngặt nỗi ông Thiện đang nằm trong viện chữa bệnh. Vậy kẻ kia là ai? Một người khách bất ngờ của chủ nhà chăng? Vậy sao người đó lại không bấm chuông cầm? Một ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang. Người đó chợt giật mình trong tích tắc. Kha nhận thấy đầu của người đó ngẩng lên nhìn về phía của mình. Rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẩn nhanh vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức Kha cảm giác như bóng người đó tan đi như là một bóng ma. Sự việc xảy ra bỗng gợn lên trong lòng của Kha một sự khó chịu. Có lẽ vì Kha chợt nhớ đến những chuyện không hay trước đây. Từ khi Kha dọn đến căn nhà này, ngày hôm dọn đến thì có một bà già điên cứ lảng vảng trước cửa nhìn vào, miệng lẩm bẩm điều gì chẳng rõ. Rồi dân trong vùng cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Họ cứ đi ngang chỉ trò rồi thì thầm với nhau những điều gì đó ra vẻ sợ sệt. Lúc đầu Kha chẳng để ý làm gì, nhưng dần dà thái độ của họ cũng làm cho Kha hoài nghi. Kha bèn ra chào hỏi thì ngay lập tức họ lẳng đi ngay, hoặc chào hỏi qua quýt cho có lệ. Kha còn nhớ một lần thấy bà già điên kia ngồi trước cửa, thấy bà ăn xin tội nghiệp cho nên tính cho một chút tiền. Nào ngờ bà ta liền nhanh như cắt nắm chặt tay của Kha, rồi ghé sát mặt vào thì thào. Phải đi nhanh lên, đừng ở đây, có vong đàn ông ám trong nhà này. Vòng đấy chết oan, mang oán nghiệp nặng lắm cho nên ám mày đấy. Vậy mà 4 năm nay Kha vẫn ở như không. Kha tin rằng trên đời này làm gì có ma quỷ. Người ta chết là hết, và bóng người vừa giờ anh bắt gặp chỉ là một kẻ ăn trộm rình mò mà thôi. Bắng đi một lúc sau thì Kha nằm dài trên tấm vàn ọp bẹp, nhìn lên trần nhà chán nản. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ban tối, cổ tay áo và hai bên đống quần còn dính ít đất bùn vì đào huyệt. Đôi giày da sần mép vứt lăn lóc trên sàn. Tay cầm điện thoại, Kha nằm bất động lắng tai nghe tiếng gió rít ở bên ngoài. Lòng của anh cũng như thời tiết ngoài kia đang đầy hoang mang và giận dữ. Kha rít nốt điếu thuốc, lắng tai nghe tiếng mưa ở ngoài kia rồi ngủ thiếp đi. Bất thình lình trong gian phòng khách phát ra tiếng giày nện cộp cộp. Kha bàng hoàng choàng tỉnh dậy, tưởng là ông Thiện ở viện về cho nên lật đật trở ra. Lạ thay bên ngoài chẳng có ai, lẽ nào anh nhìn nhầm. Kha vội vã tiến ra ngoài. Phòng khách trống trơn, mấy bóng hạt mưa xiên chéo qua ô thoáng dưới ánh đèn tù mù ở hàng hiên càng làm cho không khí thêm phần lạnh giá. Kha mệt mỏi nhìn mặt của mình trong tấm gương to bản đặt ngay ở phòng khách. Khuôn mặt hiện lên ra nét hồ nghi tột cùng. Chợt anh nhận thấy đôi mắt của mình không phải là đôi mắt trong gương nhìn anh chằm chằm, và cái bóng trong gương không phải là của anh. Tưởng mình ngái ngủ nhìn nhầm, Kha vội nhích người sang một bên. Thế nhưng quái lạ, bóng người trong gương vẫn đứng yên, đôi mắt tuyền một màu đen và những tia nhìn xoáy vào Kha để ma quái. Đó là bóng của một người đàn bà mặc bộ sườn xám. Bóng của người đàn bà từ từ đưa tay lên, Kha nhìn thấy con dao bén ngọt trên tay thân ảnh đó. Cái miệng đỏ đòm nhếch lên cười như đang sắp chơi một trò chơi. Bóng của người đàn bà đó từ từ đưa con dao lên cổ tay trái. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Nó lại cắt thêm một nhát nữa, rồi một nhát nữa. Máu bắn tung tóe ở trên tường. Kha kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy. Hóa ra là ban nãy vì mệt mỏi mơ màng, cho nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hóa ra tất cả giấc chiêm bao, nhưng giấc mơ thật đến nỗi Kha cảm thấy cổ tay của mình rát rát. Chợt một tiếng sét vang lên khiến cho anh giật mình. Cánh cửa sổ phòng chưa đóng kín bật tung. Kha vội vàng ngồi dậy chạy đến đóng cửa. Chân của anh dẫm lên một thứ gì đó nhơn nhớt nhảy nhụa. Cúi xuống nhìn, Kha kinh hãi nhận ra đó là máu. Máu vấy lên loang lổ hai ống quần. Kha liền trợn mắt nhìn đôi bàn tay của mình. Lúc này thì cũng còn đang đẫm máu. Máu ở đâu ra vậy? Kha quay sang nhìn lại nơi mình vừa nằm, nơi chiếc giường Kha khiếp đảm. Ở trên giường thì giữa mớ gối nằm ngổn ngang. Xác của một người bị cắt cổ nằm đó. Đầu của người đàn bà ngửa ra, mắt ở chừng chừng trợn ngược. Trong mắt như là muốn lồi ra ngoài để nhìn anh. Máu từ miệng xác chết vẫn còn đang chảy từng dòng, nhễu xuống nhuộm đỏ cả giường. Kha gào lên trong nỗi sợ hãi tột cùng. Kha bật người ngồi dậy thở hổn hển, sự kinh hoàng còn hiện rõ trên mặt. Thì ra anh vẫn còn đang nằm mơ, một giấc mơ kinh khủng quá. Có tiếng chuông điện thoại, Kha nhìn sang là ông Thiện gọi. Kha hoàng hồn ngồi dậy đưa điện thoại lên nghe. Anh ngồi quay lưng lại cửa sổ che rèm kín. Chợt một cơn gió thổi qua tấm rèm, trong tích tắc ánh đèn trong phòng hắt ra, hiện lên một người áo trắng đứt qua. Như con linh tính, Kha quay lại, nhưng phía sau gã chẳng có gì. Sau khi nghe ông Thiện thông báo sức khỏe của ông đã bình phục, ông nhờ Kha sớm mai lên đón ông về. Kha vâng dạ rồi mệt mỏi vứt điện thoại vào đầu giường. Trong cơn hoảng loạn vì giấc mơ kinh hoàng, anh không hề biết ngay sau lưng của mình có một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn chòng chọc vào anh sau mái tóc rối bù. Cơn nắc mộng làm cho Kha dần mở mắt. Kha ngồi ngay người nhìn qua tấm gương lớn trên tủ áo. Một gã thanh niên mới gần 30 tuổi nhưng ủ rột héo hon. Trong căn phòng chỉ có một mình anh với nỗi kinh hoàng tột độ sau giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Kha trở lại vào trong gương, nhìn vào gương mặt đầy nỗi kinh hoàng của mình trong đó. Nhưng anh không hề thấy trong tấm gương, lúc đó còn có một thứ nữa đang cùng mình. Nó ngồi sau lưng của anh. Một người đàn bà mặc bộ sườn xám còn đẫm máu, khuôn mặt khuất sau mái tóc xoăn, một khuôn mặt đầy ma quái. Ngồi một lúc tâm trạng bất an, Kha với tay lên đầu giường tìm thuốc hút, nhưng nhận ra bao thuốc để quên trong xe ô tô. Kha đứng vội lên nhưng chưa rời khỏi buồng vì bất thình trong gian nhà ngoài lại phát ra tiếng bước chân làm cho anh giật thót. Kha hoảng loạn mon men tiến ra nhà ngoài, cánh cửa chính vẫn còn đóng im, then cài im lìm ở vị trí cũ. Kha nhanh chân kiểm tra khắp lượt căn nhà, nắm tay nắm cửa phòng tắm. Cửa không khóa nhưng mà bên trong có tiếng nước chảy róc rách. Kha bấm môi mở cửa nhìn vào, trong đó chẳng có ai, chỉ có cái bồn rửa tay đang đầy tràn nước, nước liên tục chảy xuống róc rách. Kha đưa tay khóa vòi nước miệng lẩm bẩm, quái lạ, chẳng lẽ cái van tổng lại hỏng, rõ ràng là mình mới thay cách đây chưa lâu. Kha đứng mấy giây thì vòi nước vẫn còn không thấy hiện tượng rõ gì, bần thần quay lại bước ra ngoài. Sau lưng của Kha nước lại tiếp tục chảy tràn xuống nền gạch, nhưng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ lòm như máu. Trong góc nhà tắm, một bóng người đàn bà lù lù xuất hiện, cái miệng rỉ ra dòng máu thâm sì với cái nhìn u uất. Tiến hành ra bên hông nhà lấy bầu thuốc lá trong xe, Kha nhanh chân chạy vào nhà chính vì tránh ướt mưa. Điếu du lịch cháy đỏ vừa rít được một hơi thì tiếng chó sủa rộ lên. Kha chẳng lạ gì hai con chó này, nó là hai con chó bẹt dê của ông hàng xóm. Hai con vừa sủa vừa hú lên từng hồi đầy thê lương. Chó là loài vật mà có khả năng nhìn trong đêm tối, những bóng hình lẩn khuất đâu đó trong đêm tối trăng. Kha bật đèn ngồi ngoài hiên mở cửa ra xem. Hai con chó cầm cứ lồng lên như hóa giải. Kha căng mắt nhìn xem thứ gì đã khiến chúng hoảng sợ đến vậy. Chợt một cơn gió lạnh ào đến thốc nước mưa hắt vào mặt, khiến cho anh nhắm nghiền mắt lại. Lúc mở mắt ra, Kha thoáng nhìn thấy một bóng trắng lướt qua sân. Dù lướt rất nhanh nhưng anh vẫn nhận ra đó là bóng của một người đàn bà. Ai đó? Kha quát to, lũ chó lại rộ lên sủa. Kha định đuổi theo nhưng chợt nhận ra mưa đang rất to ngoài kia, cho nên anh quay vào nhà lấy ô rồi bước ra sân. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ma nào. Kha chép miệng nhanh chân quay vào và khép chặt cánh cửa, để lại khoảng không gian tối tăm ở bên ngoài. Rít xong điếu thuốc, Kha mệt mỏi trở vào buồng. Chưa kịp nằm ấm chỗ thì tiếng chân người lại vang lên. Kha bực mình bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Anh đi dọc hành lang dài dẫn sang phòng ngủ của ông Thiện để kiểm tra, nhưng cũng chẳng thấy ai. Kha đứng bần thần một lúc rồi đưa tay mở cửa nhà sau. Gió mưa ùa vào trong mặt. Anh đưa tay lên chắn gió mưa cứ trực quất vào mặt mình, thì giật mình khi thấy cái bóng trắng ấy lại lướt qua. Kha đánh bạo bước nhanh theo cái bóng trắng vừa thoáng qua, chân của anh bước gấp, lõm bõm qua những vũng nước. Đi được một đoạn, Kha lại dừng lại vì nhận ra mình đã đi khá xa mà vẫn không tìm thấy kẻ kia, dù chỉ là bóng dáng. Người đàn bà trong giấc mơ anh thấy đó là ai? Là ma chăng? Kha lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ lởn vởn trong tâm trí. Trước mặt của Kha là một khu nghĩa địa âm u chôn thây của người trong vùng này, đang im lìm phơi mình trong mưa gió. Nhìn vẻ u ám trong đó, Kha không muốn ngó lâu. Kha nghĩ vậy rồi quay lại nhà. Một tia chớp vằn lên trên bầu trời. Một linh tính về chuyện gì đó khiến Kha thấy khó chịu, chân bước gấp. Lúc về đến nhà thì lúc đó Kha chợt ngẩng lên, cộng với một ánh chớp lóe lên cho anh nhìn thấy. Nơi cửa sổ sáng đèn, một bóng người đen ngòm kỳ dị đang đứng lù lù trong phòng của anh. Kha đờ người trong một khoảnh khắc rồi chợt choàng tỉnh. Kha đánh bảo bước đến gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh từ sau tấm rèm trắng kia. Kha bước tới cố nhìn, Trong phòng ngồi chợt tối om từ phía sau tấm rèm, bất chợt kéo lên hai con mắt đang nhìn anh bằng một cái nhìn u uất. Hai hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt bụng beo, một nước da xanh nhợt chẳng chịt vết rạch. Nhìn thoáng qua để khiến cho người ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lồi lõm. Kha Hoàng hốt bước lui, rồi lấy hết can đảm vội vã chạy vào nhà. Không để ý cái cửa chính mở toang từ lúc nào, vừa đến nhà đầy nước. Lúc này đèn đóm trong nhà đột nhiên tắt ngấm hết cả. Chỉ còn duy nhất ánh đèn nhỏ leo lét phát ra từ trên bàn thờ giữa nhà. Kha căng mắt nhìn vì phải mò mẫm trong bóng tối, khiến cho anh không theo kịp. Anh chỉ thoáng thấy bóng trắng đó nhẹ lướt vào dãy hành lang tối tăm. Nhịp chân của anh vừa bước vào trước cửa thì bên tai đang nghe tiếng khóc rấm rứt vọng ra. Có tiếng của nhà hàng xóm quát chó, tiếng khóc cũng biến mất, trong nhà chẳng có ma nào. Sáng hôm sau, khi mà màn đêm u tịch đã biến mất, để thay vào đó là nền trời tăng tảng sáng, mùa đông của miền Bắc ngập trong màu cỏ úa và giá lạnh. Kha quần mình trong chăn, suy nghĩ mãi về những điều quái dị mới xảy ra đêm qua mà không tài nào có thể lý giải nổi. Chần chừ một lúc, anh cũng chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi mở mắt ra, đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ chiều. Ngó ra ngoài ô kính cửa sổ mới hơn 4 giờ mà cảnh vật bên ngoài đã xém ngoắt. Nhất là khi những cơn gió xe sắt rít bên ngoài ô thoáng càng làm cho tâm trạng của Kha nặng nề hơn. Vừa lấy cái áo phao to bản, Kha khoác lên người rồi trở ra nhà tắm vệ sinh cá nhân trước khi đi ăn tạm thu phở để bắt đầu cho chuyến xe đêm nay. Quán ăn chiều mới lác đác có vài người, Kha chọn cho mình một bàn ăn khuất trong góc và gọi một tô phở nạm gân bò. Châm điếu thuốc gắn lên môi, Kha đăm chiêu nhìn ra cửa nghĩ đến những việc đêm qua trong ưu tư. Tô phở nóng bốc khói nghi ngút đem lại chút hơi ấm hiếm hoi. Kha vùng mạnh gấp một đũa bánh phở đưa lên miệng. Miếng bánh phở nóng hổi chưa trôi qua nửa cổ họng. Chợt Kha giật bắn mình khi thấy bên kia đường dưới làn mưa phùn răng răng có một bóng người mặc bộ sườn xám đứng thập thò sau một góc cột điện nhìn anh đăm đăm. Dù khoảng cách khá xa không nom rõ mặt, nhưng vẫn có thể thấy thân thể đó rất mảnh mai. Bộ sườn xám dính bít bùn đất với cánh tay để lộ ra một làn da tái tái. Dưới ánh sáng đèn nhợt nhạt từ hiên của một nhà dân nào đó chiếu xiên xuống, khuôn mặt của người đàn bà xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Bóng dáng đó chính là bóng của người đàn bà trong giấc mơ đêm qua. Kha ngẩn mặt nhìn rồi chỉ trong nháy mắt đã khựng lại, há hốc mồm mắt lạc thần, buông rơi đôi đũa xuống đất. Người đàn bà quay lưng biến mất sau gốc cột điện. Thế Kha ngồi chết chân tại chỗ, mồm há ra không khép lại được. Chủ quán chạy ra hỏi thăm Kha vì tưởng anh trúng gió. Nhưng Kha vẫn tiếp tục ngồi như tượng và mấy giây sau lao nhanh ra ngoài đường như tìm kiếm ai đó, quên cả chùm chìa khóa và cây ví trên bàn. Chủ quán bước ra tận lề đường đứng trông theo, ngơ ngác không hiểu vì sao hôm nay Kha lại có hành động lạ như vậy. Một lát sau Kha quay lại thanh toán tiền rồi lái xe đi ngay. Chủ quán hỏi gì cũng không nói. Dừng xe tại một vị trí đón khách quen thuộc, Kha lao vội ra ngoài chọn một cây ghế nằm sát vách quán. Chủ hàng nước đã quen mặt với Kha từ lâu cho nên thấy bóng của anh đã rót nhanh một ly trà ấm. Kha khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống, đôi mắt tư lự nhìn xa xăm. Thế Kha hôm nay khác mọi ngày, bà chủ quán tò mò. Này, làm cái gì mà nhà mày cứ thất thần ra vậy, mất của hả? Kha liền cười chua chát. Bù nói thế nào chứ, con thì làm gì có cái xu nào dính túi. Tôi còn lạ gì nhà anh, thế làm sao mà mặt mày xanh mét thế kia bà hả? Kha gật đầu chiếu lệ rồi đáp lại bằng một câu hỏi chẳng có liên quan. Bù bảo trên đời này có ma không? Có chứ sao, ma quỷ lúc nào cũng sống cạnh mình đó. Vấn đề là có duyên thấy không? Kha ậm ừ trong cổ họng trước khi quay xe đang đậu bên kia đường để lấy bao thức bỏ quên. Chưa đi được ba bước thì chợt bên tai của Kha vọng lên tiếng của đàn bà trong trẻo. Đứng lại, đừng qua đường. Kha giật bắn mình ngoái đầu nhìn lại. Quán nước chỉ có mấy tay kiều vằn và bà lão bán hàng. Tại sao lại có tiếng đàn bà trẻ rõ một một như vậy? Tiếng nói đó trong trẻo và âm vang. Đang quay quất tìm người, Kha bỗng nhiên nghe thấy tiếng thắng xe rất gấp. Sau đó là một tiếng động rất mạnh, kèm theo đó là một tiếng ai đó hét lên kinh hoàng. Trời đất ơi, tai nạn! Kha đứng chết chân tại chỗ. Khi mà thần trí tỉnh táo trở lại, Kha lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì thấy ở giữa đường la liệt những người bị thương đang nằm thoi thóp. Mảnh kính đồ đạc và xác người văng ra mọi nơi, là hai chiếc xe khách đâm vào nhau. Đám người có mặt trong quán nước và dân chúng quanh đó lao vội ra. Trong đầu của Kha là một mớ âm thanh hỗn loạn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe inh tai và cả tiếng những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Kha lờ mờ nghe thấy tiếng của một thanh niên ngay gần đầu xe gầm lên: "Còn một người nữa ở ngay đầu xe kìa, nhanh lên xem còn sống hay không." Kha kinh hoàng tột độ, nếu không có tiếng gọi ban nãy, chắc chắn cả đã bằng sang đường. Và chắc chắn giờ này đã nát bét dưới bánh xe kia. Kha run rẩy đến đờ đẫn, mấy giây sau thì mới theo bản năng lao lại chỗ đầu xe cứu người. Đầu óc của Kha lúc này gần như là trống rỗng. Trong vô thức anh nghe thấy tiếng người hò hét kéo thi thể của nạn nhân ra ngoài. Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ vừa lao đến, từ phía chiếc xe bẻ rúm đó, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát phần dưới. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không còn ai nhận ra hình hài của thi thể ấy. Nhưng chính giây phút đó, Khả mới thực sự thoảng kinh. Khả nhìn rõ mái tóc đen dài ngang hông, bộ đồ sườn xám và gương mặt chằng chịt vết rạch. Gương mặt đó là của Huyền My, hệt như bức ảnh đêm qua anh đã được nhìn thấy. Kha thét lên rồi ngã vật ra đất, nhưng khi hai mắt nhìn lại, đó là khuôn mặt của một người hoàn toàn xa lạ. Kha ú ớ nhìn quanh rồi lùi hẳn ra đằng sau, tim đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra đầy thân, rồi trời đang lạnh cắt da cắt thịt. Kha đờ đẫn nhìn nhân viên cứu thương phủ lên thi thể, đó là một mảnh vải trắng khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu. Ngay lúc cây cáng đi ngang qua mặt của Kha, một cơn gió rất lớn từ đâu sộc đến, làm tấm vải trắng tung lên. Trên cây cáng đó, Huyền My nằm mẹo đầu, khuôn mặt đầm đìa máu với đôi mắt mở trừng trừng nhìn Kha, vẫn là cái nhìn u uất đáng sợ đó. Ngoài trời mưa gió thét gào phát ra những tiếng vùn vút ù ù ngay bên tai. Gió thổi tung lên những chiếc lá vàng sơ xác, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo nước bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong không gian đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Kha thất kinh nhìn theo chiếc xe cứu hộ mới đưa mấy nạn nhân xấu số rời đi. Đầu óc của Kha hỗn loạn, thậm chí căng ra trong nỗi sợ hãi mỗi lúc một dâng lên. Gương mặt đó làm sao Kha có thể quên được? Đó là gương mặt của Huyền My trong tấm hình 3x4 mà anh đã tận mắt chứng kiến. Tại sao giờ này cô gái đó lại ám anh? Phải chăng giọng nói bằng nãy vọng vào tai là của Huyền My? Nhưng chính tiếng nói đó đã cứu anh một mạng. Kha đờ đẫn trở vào xe và hút thuốc liên hồi. Khi thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, Kha bỏ dở cuốc xe đêm mà đánh xe quay trở về biệt thự Ngọc Lan. Thần ngần vài giây, Kha mới bấm chuông cổng. Mà cổng cho anh là một bà u xin độ chừng 50. Cậu hỏi ai? Vâng thưa bác, cháu muốn gặp cô Trà My có chút chuyện riêng. Cậu có hẹn với cô chủ tôi chứ? Kha bối rối không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại bảo là mình gặp hồn ma của Huyền My? Đang ấp à ấp úng thì anh nghe tiếng nói quen thuộc vọng ra từ trong căn biệt thự. Có chuyện gì vậy cô Thuận? Vâng, có cậu này đòi gặp cô ạ. Trà My tiến ra trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh, dù tiết trời đang rét căm căm. Đến lúc này Kha mới quan sát thật kỹ dung nhan của người đàn bà trẻ này. Một nét đẹp Á Đông nhưng sắc sảo với đôi mắt biếc và sống mũi cao. Nhan sắc đó làm cho Kha ngây ra mấy giây rồi lắp bắp: Cô Trà My? Vâng. Ủa anh taxi đêm qua mà, thế anh đến tìm tôi có việc gì? Vâng. Cô có thể cho tôi vào nhà thư chuyện được chứ? Vâng ạ, tôi vô ý quá mời anh. Thế Kha tần ngần đứng do dự ngoài tiền sảnh, Trà My bật cười: Anh cứ đi cả giày vào nhà đừng ngại. Kha ái ngại gật đầu. Bên bàn trà bóng loáng và sang trọng, Kha dè dặt đi thẳng vào vấn đề: Tôi nói điều này, có thể cô không tin, Nhưng tôi thấy hồn ma của Huyền My. Sao? Anh gặp con bé? Phải. Sau đêm qua tôi đã mơ thấy con bé mấy lần. Mới đây thôi cô ấy còn hiện việc với tôi. Không khí trong phòng trà đột nhiên trở nên nặng nề. Trà My ôm mặt khóc. 4 năm rồi, sao con bé nó không hiện về với tôi, hay là nó giận tôi? Kha xin phép châm điếu thuốc rồi âu sầu bảo: Không hẳn vậy. Tôi nghe người ta bảo chỉ hợp cung mệnh mới có thể thấy hồn ma của Cô thông cảm, cánh tài xế chúng tôi tín tầm lắm. Lái xe đêm mà, cô đừng lo. Tôi cũng mong chỉ là ảo giác. Nhưng mà nếu em ấy đã thực sự hiện về, chỉ chỗ chôn cất tôi sẽ có thể giúp. Cả hai dì dầm trò chuyện một lúc lâu, Khả mới xin phép ra về. Đêm đó anh bỏ luôn chuyến xe đêm và trở về căn nhà thuê cách đó chừng 2 cây số. Khả vừa lái xe vừa rít thuốc liên tục. Lúc chiếc xe quẹo vào một con đường nhỏ thì bất chợt anh nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái tóc xõa. Và cũng chính lúc đó anh nhìn thấy bộ sườn xám đẫm máu với một làn da tái tái của thân người đó. Tim của Kha hẫng đi một nhịp, cố gắng đạp ga lao đi mà không ngoảnh lại nhìn phía sau một giây phút nào. Tự nhiên trong lòng của Kha thích sợ, rồi anh lại lấy tự cười với bản thân của mình. Đường đường là đàn ông con trai, lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết anh còn lo sợ điều gì nữa. Nghĩ vậy nhưng mà Kha vẫn rồ ga lao vút đi trong đêm tối. Anh muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang gần đầu ngõ, Kha tự nhiên cảm thấy vui lạ. Chẳng có chuyện gì cả, có lẽ anh chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Chiếc xe vừa chờ vào trong sân, Kha bước xuống đi vào và khóa cổng, ném ánh mắt ra ngoài con lộ nhơ nhớp và tối om. Kha cất tiếng thở dài. Thay nhanh một bộ quần áo ngủ, Kha mệt mỏi leo lên giường. Bắn đi tầm 1 tiếng đồng hồ sau, trong cơn hoảng loạn tột cùng, Kha lờ mờ nghe thấy những tiếng kêu gào đầy ghê sợ. Có cả tiếng thét của người đàn bà bị dao đâm, tiếng cười man dợ của gã chồng vũ phu như là ngàn mũi kim xuyên qua tai của Kha đầu buốt. Nửa mê nửa tỉnh, cánh tay của Kha chỉ vừa đưa lên đã buông rơi. Kha chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như là rơi tõm vào một vực sâu không đáy. Chợt Kha nghe tiếng gọi chầm chầm vang lên, cộng với tiếng khóc giấm dứt, Kha thấy mình đã đứng gặp một nơi mờ ảo, một ánh trăng xanh che phủ mọi vật xung quanh như là dải lụa từ trên buông rủ, phơ phất trong không trung. Đến khi hoàn toàn quen với cảnh vật, Kha hãi hùng nhận ra mình đang đứng trước cái lỗ huyệt rỗng toác, sâu và đen ngòm trong biệt thự Thiên Vân. Chợt một bàn tay ở dưới lỗ huyệt giơ lên vẫy vẫy Kha, kèm theo đó là tiếng gọi vang lên như là vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Kha như người mộng du đưa tay lên như là cố vén lớp khói sương đang quấn chặt lấy chân. Kha lần lượt từng bước khó nhọc chỉ biết đi theo tiếng gọi. Càng lúc anh lại càng cảm thấy mơ hồ như lặng vào một mê cung. Hơi thở càng lúc càng dồn dập. Còn có tiếng gọi cứ như vậy vang lên mọi nơi mọi hướng, xoay tròn đầy ma quái. Kha thấy mắt của mình hoa lên khi đã tiến sát đến bên lỗ huyệt. Chính là lỗ đất cạnh gốc cây phượng mà chính tay của anh đã cầu bà Trà My đào 3 ngày trước. Một cái bóng lơ lửng lướt qua sau lưng, một hơi lạnh phả ra sau gáy khiến cho Kha rợn lên từng chân tóc. Quay ngoắt lại chỉ còn kịp thấy một bóng mờ vừa vút qua, cộng với nó là một mùi hôi tanh nồng nặc. Kha kinh hãi nhìn đầm cứng từng mạch máu trong cơ thể. Anh nhận ra toàn thân đang run rẩy, tim như ngừng đập, khiến cho anh phải há miệng, cố hớp lấy không khí như người sắp chết ngạt. Linh tính mách bảo cho anh sắp gặp một điều gì đó ghê gớm, và thứ đó đang đến gần. Kha từ từ quay mặt lại, lại là Huyền My với bộ sườn xám đẫm máu và khuôn mặt bị rách toạc. Huyền My đứng đó nhìn Kha bằng cái nhìn u uất, đôi tay với làn da tai tái khẽ giơ lên, chỉ xuống lỗ đất rồi cất giọng đầy thoát tục. Anh ơi, đào cốt em lên với, xác của em nằm dưới huyệt này, làm ơn đưa xác của em lên. Kha rú lên rồi ngồi bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh căn buồng, lại là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó thật quá. Tiếng cầu xin thảm thiết vẫn còn văng vẳng bên tai của Kha như một lời cầu cứu, như một ma lực vô hình thúc đẩy anh phải đứng lên. Kha chộp lấy khóa xe ô tô lao nhanh ra ngoài, rồi nổ máy xe. Kha đạp chân ga lần lượt chạy một mạch tới căn biệt thự Ngọc Lan và điên cuồng bấm chuông cửa. Sau khi được người quản lý đưa vào nhà, Kha thấy mặt cầm tay bà Trà My rồi bảo: cô đi ngay đi với tôi, em gái tôi báo mộng cho tôi, đi ngay cầm theo cái cuốc nữa. Chỉ một lời ngắn gọn duy nhất, bà Trà My đã vội vàng chuẩn bị dụng cụ rồi chiếc taxi lao vụt đi trong đêm. 2 giờ sáng, bên trong khuôn viên của căn biệt thự bỏ hoang, giữa trời mưa phùn lất phất và cái giá rét và cái rét cầm cầm xuyên qua da thịt. Nơi hố đất rộng chừng cây chiếu, lúc này có hai thân ảnh đang nghỉ hộp đảo sới. Từng tiếng quốc phẩm vầm bổ vào lớp đất nhớ nhớp váng lên trong đêm. Bùn đất dính chặt làm mỗi nhát quốc đều cực kỳ nặng nề. Sau thêm độ một găng tay, Kha Mặc Kệ quần áo lấm lem, quỳ hai gối xuống rồi vội vàng cào đất. Quả đúng như lời báo mộng, dưới hố đất có một bộ hài cốt mà bà Trà My nhận ra ngay đó là của em gái của mình vì cái vòng vàng treo trên cổ tay. Vậy là ước nguyện bao năm của bà Trà My đã hoàn thành. Ngày hôm sau, ngôi mộ khang trang với tấm di ảnh của Huyền My lờ mờ sau làn hương khói. Kha chắp tay xì sụp khấn vái rồi an ủi bà Trà My trước khi xin phép ra về vì còn phải kiếm tiền lo cho gia đình. Bà Trà My ngỏ ý muốn tặng Kha một số tiền lớn nhưng Kha từ chối rồi bảo: tôi với em gái cô là hữu duyên hợp mệnh, cho nên cô ấy mới chỉ chỗ cho tôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, thôi tôi xin phép, khi rảnh tôi sẽ qua thắp cho em ấy nén nhang, tôi xin phép. Sau đợt ấy, Trà My đón hẳn cha mẹ Kha lên ở trong biệt thự và xin nhận là cha mẹ nuôi. Kha cũng bỏ luôn công việc lái taxi để về lái xe giao hàng vải cho Trà My. Hương khói của Huyền My từ đó không bao giờ nguội lạnh. Băng đi một thời gian sau, Kha đã quen với việc quản lý chuỗi tiệm vải, lại tính tình ngay thẳng trung thực, cho nên đã được nhiều lần được Trà My tin tưởng giao cho gặp gỡ khách hàng. Cho đến một ngày, công ty mà Trà My làm chủ nhận được một hợp đồng tít bên Thái Lan với nguồn cung chỉ theo chất lượng mà giá cả phải chăng. Lần đó Trà My có chuyến gặp gỡ đối tác ở Hải Phòng cho nên nhờ Kha đi thay. Kha mang theo khá nhiều tiền đi buôn bán làm ăn, thêm một sợi dây chuyền nam chỉ bằng vàng trên cổ. Cũng như mọi lần, Kha gọi ba gã cộng sự theo cùng để tiện cho công việc. Nhận hàng giao hàng xong thì trời cũng đã tối, phải xin chủ xưởng cho cả đám ngủ lại. Căn biệt thự trong khoảng đồi chỉ có hai cha con đàn ông với nhau, cho nên là họ vui vẻ chấp thuận. Cả ngày làm việc mệt nhoài cho nên leo lên giường là Kha ngủ ngay. Nửa đêm khi mà đang say giấc, Kha lặng vào một giấc mơ và thấy Huyền My trong bộ sườn xám bước đến, nói như hét vào mặt của anh: Kha, mau tỉnh dậy, em đây, nhanh lên anh chạy đi ngay. Kha hoàng hồn tính lên tiếng hỏi nhưng Huyền My cất tiếng rục rã: chạy đi, chạy ngay đi. Nhưng chạy đi đâu? Rời khỏi đây nhanh lên. Ở ngoài sông nhà họ đang mài rau rửa rào mác để giết anh cướp tiền vàng của anh. Giờ anh hãy đạp cái cửa sổ này ra rồi nhằm thẳng hướng đông chạy thật nhanh. Anh sẽ gặp một cái am của Nico, chỉ có đường đó anh mới thoát thân. Ngoài ra chạy đường nào anh cũng chết. Xin anh đi ngay cho. Kha mở trừng mắt bừng tỉnh, bề tài tiếng của Huyền My văng vẳng. Quả nhiên Kha thấy tiếng bước chân đang đứng lại gần. Khách anh chỉ một căn phòng. Không suy nghĩ nhiều, Kha lập tức y như lời chỉ dẫn của Huyền My, dùng hết sức tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không có kiên cố gì, ăn một cú đạp thì liền văng ra. Bản tính sinh tồn trỗi dậy, tay vừa nhanh cái túi tiền, Kha phi ra ngoài nhắm thẳng hướng đông để chạy thục mạng. Đằng sau, ba bóng đàn ông thích Kha chạy thì liền phóng theo quắm gót. Kha ngoái lại nhìn thì nhận ra ngay đó là ba dáng người thân quen, chính là ba tin cộng sự, tên nào cũng dao rửa dao mắc lăm lăm trên tay. Hiểu ngay ra vấn đề, Kha tăng tốc chạy trối chết. Vừa là đêm tối khó thấy rõ, vừa gặp Kha chạy quá nhanh, và cũng vì bất ngờ không hiểu vì sao anh biết trước mà tỉnh dậy, bỏ chạy như vậy. Chỉ một lát sau thì ba gã kia đã bị Kha bỏ mất dấu. Kha cứ như vậy tiếp tục chạy, được một lúc mồm lâm dâm khấn linh của Huyền My. Quả nhiên đúng như lời báo, vì gặp một cái am, Kha nhanh chân leo qua hàng rào vào trong, thấy một sư cô đang thức, chắc là dậy sớm tụng kinh hay sao đó. Kha nhanh chóng kể lại sự việc rồi được sư cô thương tình cho nương nhờ, cho nên qua được cái kiếp họa sát thần đó. Sau đêm đó, ba tên ấy cũng bỏ trốn không bao giờ gặp lại Kha. Đến khi trời sáng, Kha xin cáo biệt sư cô rồi một mạch bay về Hà Nội. Kể từ đó, mỗi lần ra khỏi nhà, Kha đều thầm khấn vái vong linh của Huyền My. Băng đi thêm một năm sau, Kha và Trà My chính thức thành đôi. Và trong ngày hôn lễ, cây ngọc lan năm nào chính tay của Kha và Trà My trồng bên mộ của Huyền My lúc này cũng đã nở rộ.